Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365: Chẳng lẽ muốn chúng ta chiều theo ngươi? Chương 364: Chẳng lẽ muốn chúng ta chiều theo ngươi? Bạch Nguyệt Hồ: Như thế nào? Bạch Chỉ nhìn về phía người tới hỏi. Mục Khâu đã được đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đối phương là vì Thiên Cực Ách Vận Châu mà tới. Vậy cái này hạt châu có thể hay không tại chúng ta tông môn phụ cận? Hắc bào nữ tử hỏi. Bạch Chỉ đê mi, kỳ thật Thiên Cực Ách Vận Châu trước đó một mực tại Thiên Âm Tông. Chỉ là gần nhất bị người ta mang đi. Đến mức là ai vẫn chưa biết được. Nghĩ biện pháp từ trên thân Mục Khâu hỏi ra càng nhiều đồ vật. Giá trị của hắn ngay ở chỗ này. Bạch Chỉ nói. Vâng. Hắc bào nữ tử gật đầu. Bạch Chỉ có chút lo lắng. Đối phương như là đã đạt tới nơi này. Vậy đã nói rõ có nhất định tiến độ. Đúng rồi. Hỏi rõ ràng hắn gặp nhiều ít người. Lại cùng người nào hợp tác. Bạch Chỉ nói. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Không thể phớt lờ. Thiên Cực Ách Vận Châu nếu như bộc phát. Thiên Âm Tông liền xong rồi. Minh Bạch, hắc bào nữ tử gật đầu, chợt nói, Trang Vu Chân bên kia có phải hay không trước hoãn một chút? Bạch Chỉ trầm mặc một lát, bọn hắn muốn theo Trang Vu Chân nơi đó hỏi người thần bí là ai? Nhưng một mực không có tiến độ, ấn lý thuyết là có thể thả một chút, đi hỏi một chút bọn hắn đối Thiên Cực Ách Vận Châu hiểu rõ trình độ. Bạch Chỉ nói, những người này ít nhiều có chút tác dụng. Giang Hạo mấy người tại đánh chết một đám ma nhân về sau. Ngay tại chỗ tu chỉnh. Bởi vì ma nhân số lượng quá nhiều. Đại gia lần thứ nhất hợp tác. Một mực xảy ra vấn đề. Dẫn đến Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch Y Văn cùng Yên Vân Phong Kỳ Nhàn thụ một chút tổn thương. Đều là trúc cơ viên mãn. Các ngươi có chút vô dụng. Hồ Khai khinh thường nói. Hai người có chút tức giận. Nếu không phải đối phương loạn dẫn ma nhân. Bọn hắn có thể rất cấp tốc, rất có tiết tấu xử lý ma nhân, làm sao đến mức loạn trương pháp. Nếu không phải bốn người bọn họ hỗ trợ xử lý, đối phương sớm bị đả thương nặng, hiện tại có ý tốt tới nói bọn hắn yếu. Bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng, mà là an tĩnh khôi phục tu vi. Giang Hạo tại biên giới ngồi, cảnh giác bốn phía, hiện tại ma nhân quả thật có chút mạnh. Cơ bản đều là hậu kỳ cùng viên mãn cấp bậc. Cũng may không có gì linh trí. Rất tốt thanh lý. Hắn vốn cho là đại gia sẽ chia ra hành động. Bây giờ chỉ có thể trước dạng này đợi. Chờ đến tiếp sau nhìn xem tình huống. Dạng sáng. Tuần tra xung quanh Giang Hạo xuất ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Trong cảm giác hạt châu có chút bạo động. Giám định dưới. Phát hiện chỉ còn lại 43 năm. Đối phương làm sao làm được. Giang Hạo hơi có chút không dài. Bình thường tới nói muốn ảnh hưởng Thiên Cực Ách Vận Châu. Liền phải bị Thiên Cực Ách Vận Châu nhiễm. Mà dạng này người. Bình thường sống không được mấy ngày. Chẳng lẽ khí vận vết tích có như thế cao minh. Nhớ hắn liền tiếp theo thi triển trưởng trung càn khôn phong ấn hạt châu. Trước đó hắn một ngày thi triển một lần. Hiện tại được nhiều thi triển mấy lần. Phòng ngừa Thiên Cực Ách Vận Châu phá vỡ phong ấn. Để hạt châu phong ấn trở lại 44 năm sau. Giang Hạo mới bằng lòng thu lại. Bất quá như thế sử dụng trưởng trung càn khôn. Đối với hắn trạng thái ảnh hưởng rất lớn. Chờ nghỉ ngơi tốt lúc trời đã sáng rõ. Y Văn bọn hắn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Năm người lần nữa hướng bên trong mà đi. Các ngươi nếu là không được. Liền đứng đấy nhìn. Tránh khỏi làm trở ngại chứ không giúp gì. Hồ Khai nhìn chằm chằm Y Văn bọn họ nói. Hai người không nói gì. Lần này không có gặp được nhiều ít người. Đại gia thanh lý coi như thuận lợi. Ba ngày sau, Thiên Hoan các An Tĩnh tiên tử cùng Yên Vân Phong Kỳ Nhàn tiên tử bắt đầu quen thuộc. Trúc Hỏa Đan Đình Y Văn cũng cùng bọn hắn đi tương đối gần. Giang Hạo một người ngồi ở một bên. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ chào hỏi hắn. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ lễ phép đáp lại. Cũng không muốn đắc tội những người này. Thiên Hoan các An Tĩnh giống lần thứ nhất biết hắn. Đối với hắn cũng không chú ý. Dành thời gian giám định dưới. Đối với hắn không có đặc thù ác ý. đã không vì Vân Nhược sư tỷ báo thù, cũng sẽ không vì Thiên Hoan các vị kia xuất khí. Nói đến lần này ma nhân có chút mạnh, ta trước đó lúc đến cũng không phải dạng này. Y Văn bọn hắn bắt đầu nói chuyện phiếm, nói một chút liên quan tới ma quật sự tình. Còn kinh hô trước đó ma quật quy mô động, Giang Hạo ngồi ở một bên lắng nghe, muốn nghe xem có cái gì tin tức hữu dụng. Mấy ngày nay sự chú ý của hắn một mực trên Thiên Cực Ách Vận Châu. Cảm giác nguy hiểm tại một chút xíu tới gần. Hiện tại nghe những người này kể một ít bình thường sự tình, có thể hóa giải một chút suy nghĩ. Đột nhiên, biên giới Hồ Khai lạnh giọng quát. Nơi này là đại gia nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại ta muốn tu luyện tĩnh công. Các ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Nguyên bản đang nói chuyện ba người nhìn sang, bất quá tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không có tiếp tục nói chuyện. Dù là có nói cũng chỉ là nhỏ giọng nói. Giang Hạo cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay cũng không phải là hắn tuần tra, có thể ngồi một mực nghỉ ngơi. Nhưng là hắn không dám thật nghỉ ngơi, mà là thời khắc chú ý xung quanh động tĩnh, phòng ngừa tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu người tới gần. Đối phương một mực tồn tại, nhưng chính là không biết ở đâu. Càng là rời xa, ảnh hưởng hẳn là sẽ càng nhỏ. Lại là hai ngày, Giang Hạo lần nữa cho một chương thiên cơ ẩn nặc phù. Lần này đối phương ảnh hưởng lại một lần nữa thu nhỏ. Oanh, Giang Hạo đánh chết một con ma nhân. Nhiệm vụ coi như thuận lợi. Duy nhất cần lo lắng là âm thầm người kia lúc nào đi tìm tới. Đánh giết ma nhân là thuận lợi. Bất quá những người này quan hệ cũng có chút cứng ngắc. Trong đêm, Hồ Khai đang ăn lấy đánh tới con mồi. Uống rượu, rượu ngon. Hắn hét lớn một tiếng. Giang Hạo cảm giác trên người đối phương khí tức nặng nề một phần. Tựa hồ nhậu nhẹt, đều là tu luyện một loại. Hồ sư huynh, người không thể nhỏ âm thanh điểm sao? Chúng ta cần tu luyện tĩnh công. An tĩnh tiên tử mở to mắt âm thanh lạnh lùng nói. Muốn tu luyện ngươi có thể đi bên cạnh. Đây là đại gia đợi địa phương. Làm sao có thể yên tĩnh? Ngươi cũng không thể để đại gia chiều theo ngươi đi. Hồ Khai tiếp tục uống rượu nói. Ngươi, an tĩnh tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Trước mấy ngày ngươi cũng không phải nói như vậy. Các ngươi liền chỉ biết tính toán chi ly một. Chút việc nhỏ sao? Ta mỗi lần đều xông lên phía trước nhất các ngươi làm sao không so đo. Hồ Khai âm thanh lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi xông phía trước nhất rồi? Mỗi lần đều cho chúng ta gây phiền toái. Y Văn cũng đứng lên chất vấn. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Hồ Khai nhìn xem Y Văn ba người giễu cợt nói. Đánh thời điểm các ngươi không nói. Đánh xong chính là các ngươi cũng được. Các ngươi đi, các ngươi lợi hại. Ngươi, ba người phảng phất bị kích thích đến. Giang Hạo chỉ là nhìn xem, cũng không có tham dự vào. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, đang suy nghĩ Thiên Cực Ách Vận Châu sự tình. Đến tiếp sau theo thiên cơ ẩn nặc phù mất đi hiệu lực. Người trong bóng tối càng thêm tới gần. Một khi để hắn nhích lại gần mình, luôn cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Bọn hắn một đường xâm nhập, hơn nửa tháng về sau. Đầu tháng 8, Giang Hạo theo đang nghỉ ngơi mở mắt ra. Thiên Cực Ách Vận Châu bị hắn đem ra. Giám định, Thiên Cực Ách Vận Châu. Khí vận pháp bảo, bị trưởng trung càn khôn phong ấn. 25 năm sau sẽ tự động thoát ly phong ấn. Nếu là không người trấn áp, đem dần dần khuếch tán vận rủi khí tức. Vận rủi phía dưới sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, đang cùng hiếm thấy ách vận thể cộng minh. Tùy thời đều có phá vỡ phong ấn khả năng. Phong ấn này trạng thái dưới, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể trấn áp nguyền rủa ách vận thể. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút. Hắn không tin có người như thế cộng minh Thiên Cực Ách Vận Châu còn có thể sống. Hiện tại càng là kéo lấy, đối phương liền nhất định càng suy yếu, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Bất quá không thể lại tiếp tục đợi. Hết chương.